Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khác nhau, giữa hai người yêu nhau mà nói, thật sự là chẳng vui vẻ một chút nào cả. Đến khi cô hoàn tất việc ký tên đóng dấu, cả anh và cô, cả hai đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Văn phòng không có ai khác, Chu Các Phi nhẹ nhàng hạ xuống môi cô một nụ hôn. Chiều thứ bảy, đến chỗ của anh. Anh sẽ xuống bếp nấu cho em một bữa tiệc lớn. Không phải là anh đang ở khách sạn sao? Trình Bái Nghi cười nói. Phòng của anh có nhà bếp, lò nướng và lò vi sóng. Cái gì cần thì đều có cả. Tài nấu nướng của anh cũng là không tệ đâu. Anh cười cười hơi dụ dỗ nói. Như thế nào hả? Em có tới hay không? Trình Bái Nghi không phải là con nít. Đương nhiên cái gì gọi là bữa tiệc lớn chỉ là mở đầu. Vào khách sạn ăn tối, sau đó nói chuyện phiếm. Lên giường rồi cùng một chỗ thiếp đi. Sau đó cùng một chỗ tỉnh lại. Bình thường mà hạnh phúc chào buổi sáng đối với đối phương. Xét một cách công bằng cũng không phải là không được. Cô yêu anh không cần phải hoài nghi. Tuy mới biết người đàn ông này chưa tới một tháng, nhưng anh hoàn toàn hiểu được ý muốn của cô. Anh không tặng cô châu báu hay hoa tươi, cũng không dẫn cô đi ăn tại các nhà hàng lớn, cũng không yêu cầu cô phải tham gia vào các bữa tiệc xã giao. Mỗi lần gặp mặt đều chạy xe đến ngoại ô ngắm biển, ngắm sao. Đối với thói quen ăn ngọt của cô, anh cũng không có ý kiến. Xem báo có gì thú vị đều giữ lại cho cô. Có lần còn đưa cô đến ruộng dưa hấu mà đi thu hoạch dưa. Mỗi lần anh đưa cô về nhà, hai người đều hôn triền miên trên xe cho đến lúc phải tạm biệt. Cô thậm chí tưởng nghĩ, kiếp trước bọn họ nhất định là vợ chồng, cho nên kiếp này mới có thể thích hợp như vậy. Rõ ràng mới quen, nhưng có thể hiểu rõ lẫn nhau. Cô biết rõ mỗi cái nhớ mày nhớ mấy của người đàn ông này là có ý gì, mà anh cũng có thể đoán trúng tâm tư của cô. Không phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng so với vừa thấy đã yêu lại còn lãng mạn hơn nhiều. Hôm nay anh hẹn cô đến khách sạn của anh để ăn bữa tối. Do thì chính tay anh chuẩn bị, cô thật sự rất là muốn đáp ứng, nhưng chỉ là không được. Cô rất thích Chu Khắc Phi, nhưng ở trong lòng, vị trí số 1 vẫn là bảo bối của mình. Từ nhỏ tới lớn, Đồng Ly đều ngủ với cô hoặc là mẹ nuôi. Mà tháng trước mẹ nuôi lại đi du lịch với bạn ở Bắc Âu, tới cuối tháng mới trở về, cho nên bây giờ đừng nói là ngủ ở ngoài. Cô về trễ một chút cũng ảnh hưởng tới Đông Ly. Cô không muốn như vậy. Cô nói những khó xử này với Chu Khắc Phi. Vốn tưởng rằng anh sẽ thất vọng hoặc là mất hứng. Nhưng hoàn toàn ngược lại, anh lại nở nụ cười. Dễ thôi mà, dẫn Đông Ly đi theo. Trình Bái Nghi mở to mắt ra. Bọn anh cũng nên gặp mặt rồi, không phải hay sao? Chỉ là mấy ngày trước, Đông Ly hỏi cô có phải đang quen bạn trai hay không. Cô coi như không biết. Bây giờ lại nói là muốn dẫn nó đi ăn cơm, không biết cái tên tiểu kia có muốn hay không nữa đây. Nhưng đối tượng trước khi cô quen ở buổi tiệc, để mắt đến cô bởi vì tình yêu thì không có, mà toàn là vì tiền bạc. Qua mấy lần kinh nghiệm, tiểu tử kia đều tự động xem những người đàn ông tiếp cận cô là kẻ xấu cả. Em giúp thằng bé chuẩn bị một bộ quần áo tắm rửa. Chúng ta sẽ đi mua nguyên liệu nấu ăn, rồi sẵn tiện mua thêm mấy món đồ chơi. Ăn cơm xong chúng ta chơi với nhóc. Phòng tắm của anh rất là lớn, có thể cho nhóc chơi tắm bọt kế. Trẻ nhỏ chắc chắn sẽ thích. Hoặc là dẫn nhóc đi bể bơi của khách sạn để cho nó thoải mái nghịch nước. Nghe anh nói, Trình Bái Nghi không thể không cảm động. Cô nói ra điều khó nghĩ của mình. Anh không nói đổi thành lần sau đi. Cũng không cảm thấy con cô thật là phiền phức, lại muốn dành thời gian chơi cùng đứa nhỏ. Anh cứ như một người lớn chân chính, có thể cảm thông cho cô là một người mẹ, rất tự nhiên nói rằng muốn mang Đông Ly đến cùng. Chúng ta đã đến lúc gặp mặt không phải hay sao? Mua đồ chơi, cùng với con chơi, cùng tắm bọt khí. Người bình thường có lẽ không biết điều này có ý nghĩa gì. Nhưng là một người mẹ, cô biết rất rõ anh nói những cái này đều là lấy thằng bé làm điểm khởi đầu, làm bạn với con, mà không phải là bảo con đi ngủ. Cô thật sự vô cùng cảm động. Thứ bảy, hãy mang Đồng Ly đi cùng nhé. Nói trực tiếp ghi lại số phòng khách sạn. Anh sẽ chuẩn bị một chút, cho nên sau 12 giờ chúng ta sẽ gặp nhau. Em biết rồi. Trước khi rời đi, Chu Các Phi sực nhớ nên nói lại. Nói cho anh biết, thằng bé thích ăn cái gì. Để anh khỏi chuẩn bị cả ngày mà thằng bé lại không thích. Lần sau có hẹn cũng sẽ không đi. Anh cũng không muốn lần đầu tiên nấu đồ ăn cho con trai mà cậu nhóc lại không thích ăn. Tốt nhất là cả bàn đều là món ăn cậu thích, như vậy có lợi cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Trình Bái Nghi đương nhiên không biết tâm tư của anh, lập tức cho anh thêm điểm.